Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thức thứ 2, Toái Thiên Địa, Thuấn Di. Phần đông người xem chứng kiến sau, đều nhao nhao rút ngụm khí lạnh. Mới luyện linh kỳ tu vi là có thể thi triển Thuấn Di. Tuy nhiên khoảng cách rất ngắn, mới bất quá cái xa mấy mét, nhưng tại nơi này tu vi có thể thi triển đi ra, liền đầy đủ làm cho người khiếp sợ. Không gian thể chất liền là giống nhau, có thể sớm lĩnh ngộ được Thuấn Di. Lâm Phong nội tâm rất rung động, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy luyện linh kỳ là có thể thi triển Thuấn Di. Đừng nói là luyện linh kỳ, coi như là linh đan kỳ cũng không có thể tùy ý vận dụng Thuấn Di. Hơn nữa khoảng cách rất có hạn, có vẻ hơi gân gà. Chân chính có thể thi triển ra hiệu quả đến, ít nhất phải hóa đan kỳ cấp bậc. Nhưng đây là so sánh xa xôi tu vi. Khó trách Tôn Chiết như vậy có tự tin. Nguyên lai có như vậy thiên phú kinh người. Đây mới thực sự là thiên phú dị bẩm, thiên phú chiến đấu. Rất tốt, một hơi đem hắn giết chết cho ta. Phương Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt hiện lên vài phần vui mừng. Hắn hận không thể Lâm Hiên bị Tôn Chiết chạm dưới kiếm. Lẫn mất còn rất nhanh nha. Nếu chậm một chút nữa, tay ngươi cánh tay liền ở riêng. Tôn Chiết cười lạnh không thôi. Nhìn xem Lâm Hiên trên cánh tay miệng vết thương, trong ánh mắt nhiều mấy phần mày đỏ tươi. Lâm Hiên không để ý đến cánh tay truyền đến đau đớn. Điểm ấy thương tổn cũng không tính quan hệ. Trọng điểm là cái này Thuấn Di còn thật phiền toái. Thật là xuất kỳ bất ý. Nhưng cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu trong phạm vi. Nếu không có quan hệ dựa vào nói, Tôn Chiết sao vậy sẽ khiêu chiến hắn đâu này? Thuấn Di sao? Nhưng chỉ bằng điểm này là không có ý nghĩa. Toàn thân đều là sơ hở, chỉ bằng vào Thuấn Di là khó để bù đắp qua. Lâm Hiên đạm mạc nói. Hừ, ngoài miệng cậy mạnh có quan hệ dùng, có phải là thật hay không vô dụng, liền nhìn ngươi có thể hay không đem ta cho cản lại. Tôn Chiết trong nội tâm hỏa khí tăng vọt, rút kiếm liền hướng hắn xông lại. Tốc độ đột nhiên tăng lên vài lần, trong mắt sớm đã tràn ngập sát ý. Đao kiếm không có mắt, liền hắn thật gọt sạch Lâm Hiên cánh tay. Thanh Thành Phủ thật là tức giận, nhưng luận võ chính là như vậy. Dốc sức liều mạng đứng lên là thu lại không được. Cản lại sao? Lâm Hiên khóe miệng vẽ ra khinh miệt dáng tươi cười, trong tay nắm chặt Long Vân Côn. Trong chốc lát toàn thân hắn dung nhập bên trong vùng không gian này. Không gian xung quanh tốc độ chảy nhanh chóng chậm lại, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đang không ngừng cảm ngộ xuống, hắn đã sờ đến thêm nữa. Linh đan kỳ ý cảnh cánh cửa, thay đổi dậy thiên địa lực lượng càng thêm nhẹ nhõm. Đều không cần linh hồn nhập vào thân, là có thể điều động thiên địa lực lượng. Mà điểm liền là Tôn Chiết với hắn chênh lệch chỗ. Hắn là chân chính điều động thiên địa lực lượng. Tôn Chiết thay đổi chỉ là không gian trong cơ thể năng lượng. Một người làm sao có thể cùng thiên địa so sánh với. Quả thực giống như phù tỳ lay thụ. Không biết lượng sức. Chết. Tôn Chiết khóe miệng vẽ ra một vòng âm tàn. Lại biến mất tại Lâm Hiên trước mắt. Thuấn Di lần nữa thi triển mà ra. Còn sẽ từ nơi này xuất hiện. Đây mới là làm người ta sợ hãi nhất địa phương. Một màn này thấy mọi người là vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ Lâm Hiên cứ như vậy thua trận sao? ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện Côn Thiên Quyết. Thức thứ 2, Toái Thiên Địa. Lâm Hiên quơ lấy Long Vân Côn. Bành trướng nguyên lực dũng mãnh vào Long Vân Côn ở bên trong. Tia sáng chói mắt từ côn thân thể tóe phát ra. Toàn bộ đất trời đều vì vậy mà vặn vẹo. Tỳ thời đều có thể cắn nát vùng thế giới này. Lần này không còn là cực hạn tại một khu vực, mà là bao phủ mảnh này đại không. Vô luận là bầu trời, còn là mặt đất, đều sinh ra không nhỏ vặn vẹo. Ý vị này Lâm Hiên điều động thiên địa lực lượng thêm nữa, mới có thể vặn vẹo đến nhiều hơn không gian. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, nhắm ngay không khí hung hăng đập xuống. Căn bản không tìm bất luận cái gì mục tiêu, liền là thẳng tắp xuống đập tới. Long Vân Côn ông ông tác hưởng, phảng phất không chịu nổi cỗ này thiên địa lực lượng, nhưng vẫn là bắn ra tia sáng chói mắt. uốn lượn lấy cứng rắn côn thân thể đập xuống, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tại hắn đập xuống một khắc này, đột nhiên Tôn Chiết xuất hiện ở Lâm Hiên côn xuống, chính diện đón lấy cái này côn thân thể. Tôn Chiết sắc mặt trắng bệch, hắn không hiểu thấu liền hiện hình, cảm giác bị một cổ vạn vẹo chi lực hung hăng bắt hắn cho từ thuấn di trong lôi ra. Khi hắn khi phản ứng lại, đã là chứng kiến Lâm Hiên nện xuống đến một côn này. Lực lượng kinh khủng để trong lòng hắn sinh ra sợ hãi. Sống không dậy nổi nửa điểm sức chống cự. Có thể bản năng cầu sinh, lại để cho hắn nhanh chóng nâng lên thân kiếm ngăn lại đi. Oà, anh, nặng nề mà một côn đập xuống. Cao đến 2-3 vạn cân lực lượng. Lâm Hiên không lưu tình chút nào. Tôn Chiết vừa mới duỗi ra thân kiếm đi ngăn cản lúc, bị cái này nặng nề mà một côn nện xuống đến, hai tay truyền đến đau đớn một hồi, liền níu vững vàng độ phì của đất khí đều không có. Hai tay thả lỏng, lại bị một côn này đập ầm ầm lấy dưới thanh kiếm này đến, nện ở trên người hắn. Đúng, nhất kích trầm đục, Tôn Chiết cả người mang kiếm bị Lâm Hiên gõ đi ra ngoài. Giống như hóa thành một đạo lưu tinh hướng trong đám người ném ra đi. Người xem thấy thế, sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Ai cũng không dám kế tiếp cái này một vì sao rơi. Càng không muốn bị làm đệm thịt. Oà, anh, Tôn Chiết cả người đều nện ở trên khán phòng. Nhấc lên một hồi bụi, đợi bụi tán đi sau. Tôn Chiết như là khảm nạm tại trong viên đá. Cả người đều hãm xuống dưới. Ngực đều bị đập xuống một mảnh, không biết đoạn bao nhiêu cái xương cốt, mắt thấy là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Mọi người thấy thế, nhao nhao ngược lại rút ngụm khí lạnh. Ngoại giới đều truyền xuống Lâm Vân Long nhiều lần cường hãn. Hiện tại bọn hắn đều nhìn thấy, đây cũng không phải là dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Quả thực liền là thứ yêu nghiệt, điều động thiên địa lực lượng, liền uẩn đan kỳ cũng không sánh nổi. Trực bức linh đan kỳ trình độ, đối mặt như vậy yêu nghiệt người, Tôn Chiết lại vẫn lựa chọn luận võ, quả thực liền là đầu tú đậu, bây giờ nửa chết nửa sống, liền là tốt nhất ví dụ. Thuấn di thật là mạnh, tại thiên địa chi lực trước mặt tựu như cùng con kiến, lộ ra như vậy vô lực, tại khủng bố thiên địa lực lượng xuống, ngạnh xanh xanh mà đem Tôn Chiết cho từ thuấn di trong lôi ra đến, vặn vẹo không gian chi lực. Nhẹ nhõm sẽ đem Tôn Chiết không gian xung quanh năng lượng cho cắn nát, mới khiến cho hắn hiện hình. Lâm Hiên thu hồi Long Vân Côn, hô xả giận, ánh mắt lộ ra như vậy bình tĩnh. Đó cũng không phải quan hệ đáng giá vui vẻ sự tình. Tôn Chiết thuấn di là rất lợi hại, nhưng kinh nghiệm tác chiến quá kém, điều động thiên địa lực lượng trình độ hoàn toàn không thể với hắn so sánh. Với hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được. Thuấn di có quan hệ dùng, còn không phải bị hắn một gậy cho gõ bay. Lực lượng này rất mạnh, Lâm Phong cho thật lớn khẳng định. Đâu chỉ là cường, Lưu Khanh chửi một câu. Ta phía trước cho rằng Tôn Chiết có thể thuấn di cũng rất nghiêu. Cùng tiểu tử này thay đổi có thể so sánh linh đan kỳ cấp bậc thiên địa lực lượng so sánh với. Quả thực liền là chả là cái cóc khô gì. Luyện linh kỳ là có thể thay đổi linh đan kỳ cấp bậc thiên địa lực lượng. Mẹ, lão tử vẫn là lần đầu tiên thấy. Có thể thay đổi linh đan kỳ cấp bậc thiên địa lực lượng. Cũng không có nghĩa là có được linh đan kỳ cấp bậc uy lực. Nhưng điều động thiên địa lực lượng càng nhiều, uy lực liền càng khủng bố hơn. Tỉ như vừa rồi một ít nện, phối hợp với thiên địa lực lượng cao đến 2-3 vạn cân lực. Phải biết rằng lúc trước hắn có thể ném ra đến, nhiều nhất liền là vạn thanh cân. Bây giờ trọn vẹn trở mình gấp 2-3 lần. Thứ này cũng ngang với đem thiên địa lực lượng đều nện ở trên người đối phương. Quả thực liền là siêu cấp nghịch thiên tồn tại. Chỉ là vấn đề mới đến. Tôn Chiết bị thương thành như vậy. Trở về sau khi Thần Vân Tông trưởng lão sắc mặt nhất định là lúng túng. Tuy nói hết thảy đều là tự tìm. Nhưng cũng sẽ không như vậy nhận việc. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không hối hận. Tôn Chiết vừa rồi liền là muốn giết hắn. Đao đao chí mạng, đã thuộc về cố ý nghĩ chém giết hắn. Cho dù là không chết, đoán chừng đời này đều được trên giường vượt qua. Bởi vậy hắn còn có thể khách khí với Tôn Triết. Người khác nghĩ đòi mạng hắn, vậy hắn liền đối phương mệnh. Hết chương.